sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 69, góc truyện audio.com. Raptalia xuất hiện sau lưng con khốn đó và chém mạnh. Lang, con khốn ấy vừa đỡ kịp thanh kiếm của Raptalia bằng cách xoay vòng thanh kiếm của nó ra sau. Có lẽ đây cũng chỉ là một ảo ảnh khác chồng lên khi cái cũ đã bị hóa giải. Ngươi chỉ là một viên đá bên vệ đường thôi. Ngươi luôn coi người khác chỉ là hòn đá sao, đấy có phải là cách làm của bọn thống trị không? Raptalia và con khốn kia tiếp tục trò chơi mèo đuổi chuột. Trong khi vừa xúc phạm nhau, thanh kiếm của nó có vẻ đắt tiền. Tuy nhiên vẫn không chém gãy được thanh kiếm của Raptalia. Tôi không rõ đâu sẽ là giới hạn của Raptalia. Tôi phải nhanh lên và giúp đỡ, ta vẫn chưa không gục ngã đâu. Motoyasu, người lồm cồm bò dậy sau khi lãnh đủ lửa nguyền. Rất khó khăn và hầu như không thể đứng vững. Ngươi nghĩ sẽ cản được ta với những vết bỏng này ư? Ta sẽ không chấp nhận điều đó. Mặc dù Motoyasu bị thương đáng kể từ lửa nguyền, hắn vẫn tiếp tục mà chẳng quan tâm gì đến cơ thể mình. Bước đi của hắn hơi loạng choạng. Số thương tính này không là gì với phép hồi phục cả ngươi, có ai đó có thể dùng nó à? Tôi không rõ Motoyasu sẽ xài cái thể loại ma thuật gì. Khi nhìn vào đồng đội của hắn, tôi thấy một người không bị đâm đang liều lĩnh phục hồi bằng ma thuật. Raptalia và con khốn kia vẫn đang quần nhau. Không ai lui được ai. Đừng quên Firo như thế chứ. Firo, em không sao chứ. Firo đã từng rơi vào trạng thái điên cuồng khi tôi tung ra siêu Orb Fury. Nhưng lần này có vẻ cô bé vẫn là chính mình. Sau khi siêu Orb Fury 2 thức tỉnh, sức mạnh của nó tăng lên mà không thay đổi hình thức mấy. Tôi cũng có thể tung ra kỹ năng tiếng gầm hỗ trợ cho đồng đội. Có lẽ đây là lý do vì sao tôi ngăn được sự điên cuồng của ngoài tầm kiểm soát của Firo khi khiên cấp 1 được sử dụng. Có chuyện gì vậy? Khi tôi nhìn vào đầu Firo, nhỏm tóc của cô bé phát sáng. Bằng cách nào đó cơ thể của em đang tỏa sáng. Ngọn lửa màu đen đang bao phủ Firo. Tay chân trắng đã biến thành màu đen. Nhưng tâm trí của Firo vẫn nguyên vẹn, có vẻ phần thưởng từ nữ hoàng Philoreal rất là tuyệt vời. Tôi là người làm chủ nguồn gốc sức mạnh. Tôi đã đọc và giải mã quy luật của tự nhiên. Chữa trị cho người này. An chưa vết hưu. Đồng đội Motoyasu tung phép hồi phục cho hắn ta sau một bài ca dài lê thê. Tầm xa của phép họ thực sự sẵn sàng cho một phép như vậy. Anh đã cứu ta, nhưng Motoyasu, người đã mắc phải một sai lầm lớn. Ánh sáng hồi phục bay xuống đầu Motoyasu và nhóm của hắn. Được rồi ha, phép thuật hầu như không làm được bất kỳ điều gì. Motoyasu quay đầu bối rối. Ngươi nghĩ có thể hồi phục chỉ với một người tung phép? Ta xin lỗi chứ, ta thừa sức ngăn điều đó lại thật là hài hước. Tác dụng phụ của lửa nguyên là giảm khả năng hồi phục. Phép thuật đó hầu như chả làm được gì. Ta nghĩ rằng thắng thua đã rõ ràng. Đồng đội của hắn quay sang Raptalia và niệm phép. Firo, tôi hướng dẫn cô bé trợ giúp Raptalia. Được rồi, Firo thậm chí còn nhanh hơn cả trước đó. Firo áp sát Raptalia đang bảo vệ mình bằng thanh kiếm. Cả Raptalia và con khốn kia quay sang bắt đầu xài phép thuật. Chưa xong đâu, vẫn chưa nhận được một bài học. Motoyasu cố gắng đâm tôi bằng ngọn giáo. Eschai Javelin, thanh giáo bay về phía tôi. Tưởng cái này sẽ được việc à, tôi bắt thanh giáo đó. Kakin, âm thanh kim loại va chạm khi tôi tóm lấy thanh giáo. Khi tôi hoàn toàn chặn đứng nó biến mất khỏi tay tôi và xuất hiện trở lại trong tay Motoyasu. Kỹ năng ném à, khả năng của lửa nguyên không hiệu quả ở khoảng cách xa như vậy. Bạn sẽ hiểu nếu bạn nhìn thấy nó một lần. Ta sẽ không thua. Ta sẽ mất công chúa Melty, Raptalia, Chan, Firo, Chan và tất cả sẽ về tay đồ ma quỷ như ngươi. Cái cách mà đám này tin tưởng vào công lý là hơi bị đáng khen mừng, nhưng tôi bị đối xử như một nhân vật. Phản diện, chả có lẽ, trong mắt Motoyasu tôi là một con mít. Boss trong game, khó chịu thật, thế thằng tạo ra boss đâu. Anh chắc chắn sẽ giúp được em. Tên hề trước mặt phụ nữ đã tới đây. Thật là thảm hại mà. Ngươi không hiểu chính ngươi mới là người bị tẩy não. Thật là lãng phí khi không chỉ rõ ra được hướng đi của một người một cách rõ ràng, chết tiệt, hắn ta thậm chí chả thèm phản ứng với nhận xét của tôi. Đồng đội của hắn ta đang bị dẫm đạp bởi Firo. Vâng, về mặt ý chí thì chắc là giống hệt anh hùng. Tuy nhiên, mù quáng như vậy thì chả có ai có thể cứu bạn. Từ bỏ đi, ngươi không thể đánh bại chúng ta, ngươi sẽ không biết được ai sẽ thành đồng đội của mình sau này. Tôi nhìn vào Melty và lo lắng những gì cần làm tiếp theo. Chiến thắng hay thất bại phụ thuộc vào việc có thể phá được chiếc lồng này ra không? Thật đáng ngưỡng mộ rằng cô bé có thể làm như vậy trong khi biết chị gái của mình đang cố gắng giết mình. Ý định giết chóc bùng lên trong tôi. Nhưng nếu tôi giết bất cứ ai ở đây, tôi sẽ không thể chứng minh được mình vô tội. Tôi từ chối cách trở nên giống một tên rác rưởi. Thậm chí hy sinh cả máu thịt của mình mà không do dự, điều đó thực sự không sao đúng không? Không, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Chưa xong đâu, ta sẽ không thoa à. Motoyasu cố gắng tấn công tôi. Giống như cố gắng chết trong danh dự. Trận chiến sẽ được quyết định với đòn tiếp theo. Ngay lúc đó, một âm thanh vang vọng, tiếng vỗ tay từ một nơi xa lạ. Iya như một thanh giáo. Rất mạnh mẽ. Thật là một màn trình diễn hay đó, cả khu vực ngập tràn trong sức ép từ phép thuật, tất cả đám lông của Firo dựng đứng lên khi cô bé hỗ trợ Raptalia. Amel, Chankia, ta là công chúa, sao ngươi dám đối xử với ta một cách quá vô lễ, Firo? Cha Phil, không một chút chần chừ, tất cả mọi người bao gồm cả con khốn đó và Motoyasu bị đá bay về phía tôi. Firo sử dụng tốc độ của mình xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tất cả mọi người, cho dù là bạn hay thù, đang ở cạnh nhau, dưới bàn chân của tôi và Firo. Chủ nhân, chúng ta sẽ bảo vệ mọi thứ. Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ, nhanh lên. Một cái gì đó rất lớn sắp tới. Chết tiệt, ta biết. Trong khi Firo quan sát với thái độ đe dọa, tôi liền sử dụng khiên không khí, khiên tù giam và cả khiên phụ. Như khi lá chắn xuất hiện, một cột sáng rất lớn đổ xuống từ trên trời, vô đòn đánh cực mạnh làm rung chuyển toàn bộ cơ thể tôi. Tôi vừa chịu đựng nó, vừa sử dụng fast heal, khiên không khí và khiên phụ bị thổi bay đi ngay lập tức. Khiên tù giam gần như trụ lại được âm thanh chát chúa vang vọng trên bầu trời. Khiên tù giam bị phá hủy khi ánh sáng đó lao tới tôi. Lá chắn của tôi đã ngăn được những tia dày nhất bằng cách nào đó. Khi tôi sắp trượt ra, Firo giơ đôi cánh và hỗ trợ, hấp thụ ánh sáng bào mòn sức mạnh của tôi. Một chút nữa thôi, nó sắp hết rồi. Ánh sáng đột nhiên biến mất, nhưng tôi vẫn giơ khiên lên sẵn sàng. Firo đứng lên bảo vệ tất cả bằng đôi cánh của mình. Toàn bộ khu vực xung quanh trông như thể mặt đất bị thiêu cháy. Trông như một ngôi sao băng rơi xuống và chúng tôi ở giữa tâm chấn của nó. Một số dân làng rên rỉ bên ngoài. Phần hậu quả còn lại của phép thuật đối phương. Thật khủng khiếp, xê cái quái gì, ôi trời, ai mà nghĩ rằng tên khiên quỷ dữ này có thể chịu được sức mạnh cực lớn của giát mần, mà vẫn giữ bình tĩnh cơ chứ. Tôi nhìn về phía người nói. Những gì chào đón tôi là khuôn mặt tươi cười của tên linh mục trước đó chúng tôi gặp mặt trong nhà thờ của thủ đô. Sau đó là một tá các quan chức nhà thờ khác, và một số kỵ sĩ lẫn vào. Ngươi, Motoyasu nhìn tên linh mục trong thất vọng. Chúng không phải là tiếp viện của hắn. Chờ đã, Motoyasu đã bị cuốn vào đòn đánh đó. Đây là ôi các con chiên. Làm sao ta lại quên giới thiệu bản thân mình cơ chứ? Xin trân trọng giới thiệu, ta là giáo hoàng của giáo hội ba hiệp sĩ. Cách chương.